Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội đang được phát sóng trên kênh. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay nhé. Quyết nghe xong cũng hơi ớn lạnh. Vợ chồng Vóc cũng đứng từ xa để nghe ngóng tình hình, nhặt con dao nhọn lên, cẩn thận bằng khăn tay quan sát kỹ càng. Quyết ra lệnh cho cấp dưới mang về giám định. Con dao bổ nhọn nhưng lại mỏng, chuyên ở cắt trầu cao, đang còn mới tinh. Anh Sơn thấy thế thì lắp bắp nói: nhưng mà trên ấy chắc có dấu vân tay của vợ tôi, vì lúc bị con dao cắm vào nó đã rút ra, cho nên có lẽ đấy là dấu vân tay. Giọng Sơn ngập ngùng. Công an sợ hiểu lầm thì chết dở, nhưng Quyết liền trấn an: yên tâm, chúng tôi làm việc luôn theo khoa học và cơ sở. Sau hôm nay, mai mời chị Sơn cũng đi với chúng tôi để lấy lời khai. Chị Sơn run giọng gật đầu. Lúc mọi người đã lần lượt rời đi, thì Vóc nhìn toàn cảnh gian phòng một lần nữa, cũng không thấy có hiện tượng gì xảy ra. Khi toàn quay đi thì bất ngờ Vóc trượt chân rồi ngã vào vợ đang đi trước, khiến cả hai vợ chồng ngã dúi rụi. Lồm ngồm bò dậy, Vóc đảo mắt nhìn xung quanh, rồi cho mày nhặt cái thứ vừa mới làm mình trơn trượt mà té ngã. Đó là một viên hạt gỗ có lỗ giữa. Đưa cho vợ xem. Vóc lên thở phào. Em nhìn xem, cái thứ be tẹo này mới nguy hiểm ghê không? Tí nữa là đập mặt xuống đất rồi. Đến lượt Huyền cầm lên ngắm nghía. Cô không nói không rằng đi thẳng đến chỗ vũng máu còn loang lổ, tiếp tục nhặt lên được thêm một hạt gỗ nữa. Huyền ngồi suy nghĩ chuyện gì đấy rồi hỏi chồng: nãy Sơn nói thấy bóng đen từ đâu đến anh nhở? Vóc nhớ lại rồi trả lời: anh ta nói là từ phía tủ quần áo. Huyền nghe xong thì nhìn chăm chú vào tủ quần áo, khẽ đóng hai cánh cửa tủ vào nhau, nhưng có thể loại gỗ này bị vênh nên hai cánh không thể đóng khít. Nhắm mắt lại tư duy, cô lại mở to mắt ra và nói với chồng: mau mau gọi anh Quyết. Khi ra đến cổng thì anh Quyết lên xe đi mất. Trong nhà từ cậu mợ đến người ở đều đinh ninh chuyện này chắc chắn là do cậu Đức làm. Vợ chồng Vóc không đuổi theo Quyết nữa mà ở lại nhà. Huyền nói cứ để cho anh Quyết điều tra chán chê đi, rồi chính cô cũng sẽ theo sát vụ này theo cách riêng. Đương nhiên, cô cũng kể lại suy nghĩ của mình cho chồng hay. Vóc thấy suy luận đó của Huyền khá hợp lý, và cả hai vợ chồng sẽ thống nhất giữ bí mật, và nếu gặp anh Quyết sẽ kể lại. Từ lúc anh Sơn về, mồm anh ta liên tục bơm thổi mọi chuyện rằng Huyền không nhanh xuống dưới đấy với Đức thì cả nhà này sẽ chết hết, khiến cho mọi người trong nhà hoang mang tột độ. Sáng hôm sau, nhận được điện báo của anh Quyết, anh ấy nói có một phát hiện quan trọng về dấu vết trong móng tay của Giang. Hơn nữa, họ chưa lấy lời khai của chị Sơn, thế nên Vóc và mợ Sơn mới sáng đã lập tức lên đường lên trên huyện trình viện. Anh chị Gấm sau buổi sáng ấy cũng đưa con đi tiêm phòng, rồi lên tỉnh đi chơi luôn một thể. Thành thử ra trong nhà chỉ còn bà Tí, Sơn và Huyền ở lại mà thôi. Không có việc gì làm, Huyền lại quanh quẩn chăm những chậu mai của cụ Ngôn. Sau khi gánh mấy thùng nước tưới, Huyền lại thấy Sơn trèo lên mái nhà phía giữa vách phòng. Và hắn, ngày xưa khi còn trong vai người hiền lành, mỗi lần trèo lên Sơn thường xin phép. Nhưng từ khi lộ mặt đến giờ, hắn rất thống hách và ngang ngược, vừa tới cây vừa quan sát. Huyền bỗng nảy ra một ý định hay ho, đó là trèo lên xem liệu có phải là có thứ gì đó trên mái nhà hay không, mà năm lần bảy lượt hắn trèo lên trên ấy. Tầm gần trưa thì chị Sơn và Vóc cũng đến đồn công an. Nét mặt chị Sơn không giấu nổi sự căng thẳng. Có khi nào người ta lại nghĩ rằng chính chị là thủ phạm hay không? Chị cứ bình tĩnh, không việc gì phải sợ. Chúng tôi chỉ hỏi chị một vài điều thôi. Khoan, trước khi lấy lời khai của Sơn thì tốt nhất anh nên thông báo phát hiện mới trước đi. Em nóng lòng quá rồi. Quyết nhíu mày nhìn Vóc, anh đáp: chú vội gì? Dù gì cũng đã theo đến phút này thì nói trước nói sau có khác gì nhau đâu. Nói xong, Vóc ngồi im re. Chị Sơn thuật lại toàn bộ câu chuyện từ lúc xuống gọi chồng ăn cơm đến khi phát hiện Sơn nằm trên vũng máu nhưng không chết. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có ngần ấy thứ. Thấy nhàm, vóc lên hỏi. Anh làm công an mà hỏi mấy cái câu đấy không thấy chán à? Để em hỏi cho. Quyết định ngăn, nhưng Vóc là một người thông minh, rất có thể cậu đã phát hiện ra manh mối gì mới. Quả thật, Vóc hỏi thì chị Sơn bớt sợ hơn nhiều. Cuộc nói chuyện cứ thể chị em trong nhà nói với nhau. Vóc hỏi chị. Lúc chị vào, có thấy ai chạy từ trong nhà ra hay không? Chị Sơn nghe hỏi thì lắc đầu không chút do dự. Chị giải thích. Không, lúc ấy tuy tối, nhưng đèn điện rất sáng và chị không nhìn thấy ai đi qua cả. Mà nếu có, chắc chị cũng không thấy đâu. Chuyện ma quỷ thì đâu phải là ai muốn thấy cũng được. Một lần nữa, chị Sơn vẫn nghĩ rằng những cái chết trước đó hay tới lượt Sơn bị đâm thập tử nhất sinh đều là do Đức làm. Vóc lắc đầu và anh hỏi tiếp. Vậy lúc anh Sơn trên vũng máu, đi giày hay là đi chân đất? Nghe đến đây thì anh Quyết bĩu môi, anh cười. Gớm ông nhõi, tưởng hỏi thế nào? Nó lòng vòng đi đâu? Vóc không trả lời, vẫn im lặng chờ chị Sơn. Chị bóp trán nghĩ lại một lúc lâu rồi đáp. Có đấy, anh ấy lúc nào mà chả đi giày tây, lúc nào chả thế, có đời nào chị đi dép. Vậy cái hạt gỗ mà hôm thầy mất, chị làm đứt có tìm lại đủ hạt chưa? Nghe Vóc nhắc đến cái hạt gỗ màu đấy thì Quyết bắt đầu mới chú ý đến lời khai của hai người. Anh không nói gì thêm, lặng lẽ mà hỏi đáp. Vóc ngả người ra sau lưng chờ chị Sơn trả lời. Nhắc đến vòng hạt, chị lại bực mình mà nói. Chưa, cái vòng ấy chị mua đắt tiền lắm. Hôm ấy gây sự với lão Sơn xong đứt mất, giờ hạt cũng bắn đi đâu hết. Có nhặt mà còn thiếu nhiều. Nói đến đấy, Vóc thở hắt ra, đan tay vào nhau trầm tư, anh chậm rãi nói. Không có hồn ma nào ở đây hết, mà anh ta chính là chủ mưu và là hung thủ giết tất cả những người trong nhà. Hai người nghe xong ai cũng sửng sốt, không tin vào tai mình. Quyết hỏi lại. Chú đùa đấy à? Chú chắc chưa? Hỏi mấy câu mà biết ai là hung thủ cơ? Chị Sơn thấy Vóc nói chồng mình là kẻ giết người cũng phản bác. Chị liền nói. Không có đâu, chị dám chắc. Bởi lão Sơn nhà chị đến cắt tiết gà còn run, chứ làm sao mà giết người được. Chị biết chú ghét lão ấy, nhưng chuyện cũ lắm rồi. Anh em một nhà lại đặt điều bôi xấu nhau thế này, hay ho cái gì? Vóc cười nhìn chị, vẫn là chị nghĩ do Vóc thủ Hàn Sơn nên đặt điều. Anh liền nói. Vậy để tôi nói cho chị biết. Chị ăn nằm với một kẻ sát nhân máu lạnh từ lúc ấy, tới lúc hắn hiền lành thật thà, cho đến khi hắn ta ra trưởng vũ phu. Chị thấy hắn có tầm thường không? Chị Sơn ấp úng và không nói gì. Bởi chính chị còn choáng trước sự thay đổi của chồng mình. Tất nhiên là chị vẫn phải bênh hết mực. Nhưng có lẽ Vóc đã biết nhiều về chuyện gì rồi. Vóc nhìn chị, trong túi rút ra một viên hạt gỗ nhặt được tại phòng mợ Sơn chiều ngày hôm qua. Anh liền nói. Thực sự tôi phải cảm ơn cái hạt bé bé này. Nhờ nó mà hôm qua tí nữa thì tôi ngã sấp mặt. Nhưng cũng vì thế mà tôi biết được hắn đã làm thế nào để tạo một hiện trường và khai mập mờ như đúng là ma giết người. Nhưng làm gì có con ma nào giết người, chỉ có người giết được người thôi. Cả hai vẫn chưa hiểu ý, vẫn chăm chú lắng nghe. Vóc thuận tay búng viên gỗ ra ngoài sân. Anh tiếp tục câu chuyện. Thế này nhá, bắt đầu từ chuyện hắn đẩy tôi từ bé đi. Tôi nói thật, một thằng trẻ con sống chỉ biết đi học rồi về nhà, không nói chuyện với ai ngoài thầy. Giờ nói tôi đổ thừa cho hắn đẩy tôi thì nghe có buồn cười không? Trong khi tôi và hắn không có thân, không nói với nhau câu nào. Nhưng thời ấy tôi không được mọi người quý trọng. Có người tin nhưng lại không bênh, vì tôi là con ghẻ. Thử lật lại tình thế, tôi là con mặc cả xem. Kể cả tôi có sai thì tất cả phải nói đúng. Giọng Vóc lạc đi như một đứa trẻ con, hồi tưởng lại quá khứ không được ai tôn trọng và trở thành một kẻ đặc điều. Nhưng nay cậu đã lớn, có những chuyện cậu cần lo lắng hơn là chuyện đòi quyền lợi cho bản thân. Vóc cứ thế trầm ngâm giải thích từng câu chuyện mà người trong nhà không ai giải thích nổi. Đầu tiên là chuyện Sơn và bà thầy có mối quan hệ u con, chắc chị cũng biết. Nhưng ít người biết rằng đó chỉ là mối quan hệ cộng sinh, tương trợ lẫn nhau. Nghĩa là trong khi bà thầy thiếu vắng tình nghĩa con cái, còn Sơn chỉ muốn mượn tà thuật của bà ta để đạt được ý nguyện. Quyết giờ này mới nghe được chuyện này nên có vẻ rất hứng thú và tò mò. Thế nên anh Quyết quên mất mình là công an đang điều tra phá án. Tuy vậy, chị Sơn nghe xong thì phản bác: không có cái chuyện lợi dụng đó đâu. Đúng thật là ngày xưa chị có nghe bà thầy nói có ý định nuôi anh Sơn, nhưng từ lúc lên đại học thì thầy nghe được rằng bà thầy này chơi buồng hài, thế nên đã đón anh ấy về và cắt đứt quan hệ với bà ta. Chuyện mời bà ta đến cúng chỉ là nể tình nghĩa ngày xưa chồng bái đã đi bộ đội, cùng thời thì mời qua cúng thôi. Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đấy. Đấy là chị chỉ nghe được một nửa sự thật thôi. Chuyện bà ta nuôi Sơn từ bé mà đến khi học đại học, đó là khoảng thời gian không phải là ngắn. Chuyện anh ta không nói chuyện với bà thầy chỉ là muốn diễn cho người ngoài thấy giữa hai người không dính líu gì đến nhau. Nhưng hôm trước, chính Sơn buột miệng ra gọi bà ta là U. Và chính Huyền là người phát hiện ra Sơn vẫn hay lui tới nhà bà thầy để bàn bạc. Nói đến đây thì Quyết gật đầu xác nhận. Chuyện này hoàn toàn đúng. Bởi hôm mợ Huyền bị tình nghi giết cậu Giang nên chúng tôi đã điều tra. Hôm ấy cô đã theo Sơn đi đến nhà của bà thầy. Cái Huyền theo dõi Sơn á? Thấy chị Sơn chưa hiểu ý, Vóc liền nói: Huyền nó định theo để hỏi bà thầy xin một lá bùa thay thế đã rớt ở trên miệng giếng, nhưng may sao lại nghe thấy cuộc trò chuyện và có cả đoạn ghi âm. Chị Sơn liền gật đầu ngoan ngoãn nghe Vóc ngồi phân tích tiếp. Tôi sẽ giải thích từng chuyện một. Chuyện đầu tiên, ấy là sau khi Huyền về làm dâu, hôm sau bà Tí bỏ chất bẩn vào mắm, mục đích là để đổ oan cho vợ tôi. Đổ oan á? Tại sao mũ phải làm như thế? Đơn giản lắm, vì mũ ấy là tay sai của Sơn. Chắc chị cũng không quên, chính hắn là người đưa mụ ta về làm cả việc trong nhà lẫn việc ở xưởng may. Chị biết không, cái thứ bột màu vàng dạng nghệ mà mũ ấy đã bỏ vào trong lu thực chất là bột nhuộm. Vì lẫn vào mắm cho nên mùi mắm đã át hết mùi hắc của thuốc nhuộm. Và sau khi Huyền phát hiện ra, chính chồng chị cũng đã thừa nhận đấy là bột nhuộm. Nghĩ thử mà xem, có ai làm chủ xưởng may suốt bao nhiêu năm, tiếp xúc với biết bao nhiêu các loại tẩy vải, nhuộm vải. Đáng lẽ ra khi mở chum, hắn phải biết đó là bột nhuộm, chứ sao lại phải đợi đến khi Huyền vạch trần, lúc ấy hắn mới ậm ở phát hiện đó là thuốc nhuộm. Và nếu như người khác, chuyện người ở phá hoại tài sản, gấp lửa bỏ tay người, phải bị đuổi cổ từ lâu rồi mới phải. Nhưng Sơn chỉ cho mụ ta về chăm cháu mấy tháng, rồi lại được tiếp tục ở lại. Chị Sơn cứ ngồi im như pho tượng, mỗi lần Vóc phân tích là chị ngộ ra nhiều điều. Vóc kể tiếp. Tiếp theo, Sơn biết Huyền là người thông minh, nên ra sức chia rẽ tình cảm vợ chồng chúng tôi. Bình thường không sao, nhưng hễ tôi để ý, thì hắn sẽ lấy cớ rồi đứng sát cạnh Huyền, hoặc vuốt tóc để cho tôi ghen tuông. Hôm dỗ u tôi đã thử ghen lồng lộn lên. Thì khi về phòng, tôi thấy hắn đứng cười như con ma ở trước giếng. Vì thế cho nên, sau này kể cả vợ chồng tôi có mâu thuẫn trong suy nghĩ, nhưng không bao giờ bộc lộ ra ngoài. Huyền cũng là người dễ lắng nghe, thế nên sau khi tôi bày tỏ là không ưa gì mấy tới thôi Sơn, nên cố tự động đứng cách xa hắn để tôi bớt ghen tuông. Còn hôm thầy cúng trước giếng, rồi cho nhập vào Sơn, tôi vì lấy cớ ghen nên nằm trong phòng cả buổi. Nhưng ngoài giếng làm gì tôi đều biết hết. Lúc đầu chỉ là màn kịch giữa hai u con nhà hắn. Mẹ con tung hứng, mục đích cuối cùng cũng chỉ là muốn tống cổ Huyền đi. Tôi sẽ sinh ra chán đời mà không màng đến gia tài nữa. Cả chuyện khi cắm nhang vào bát, nhưng nén nhang của Huyền lại cháy. Đơn giản, khi trước đó hắn đã tẩm cồn vào cây nhang của Huyền rồi đánh dấu. Khi Huyền cắm vào bát nhang bốc cháy, bà thầy sẽ nói đức hợp nên đang ra dấu báo hiệu cho người trần biết. Nhưng cách nhận biết dễ nhất là nếu lửa tự dưng bốc lên thì sẽ có màu vàng, còn do tẩm cồn thì nó sẽ có màu xanh. Quyết ngồi vừa nghe những lập luận mà cứ ngỡ xem phim trinh thám. Vóc uống một hơi nước rồi kể. Lúc đầu, u con hắn chỉ muốn diễn một vở kịch để uy hiếp, để dọa rằng nếu Huyền không cưới Đức thì sẽ có người nhà chết. Mục đích của hắn chỉ muốn tống cổ một người thông minh như Huyền đi thôi. Hắn sợ một ngày nào đó cả tôi và vợ sẽ làm cản đường lấy gia tài. Nhưng đen cho hắn, lúc điểm 12 giờ đêm, trăng rằm sáng nhất, khi đang còn say sưa diễn cảnh nhập hồn, thì vô tình chiếc vải đen che đầu của Sơn rơi xuống, rồi toàn thân hắn giật lên liên hồi. Lúc ấy Đức mới chính thức nhập vào người Sơn thật. Theo như thông tin tài liệu tôi xem trong sách, quả thực có phần mượn xác nhập hồn, diễn ra vào 12 giờ đêm nhưng không được che mặt. Nếu che mặt, hồn sẽ không thể nhập được vào xác. Thế cho nên, khi tấm vải đen được rơi xuống, cũng là lúc hắn bị Đức nhập vào. Trong lúc mọi người hoảng sợ sẽ không để ý, nếu đứng ngoài cuộc chắc chắn sẽ thấy hành động thần thái trước và sau khi tấm vải được lật ra thì khác nhau hoàn toàn. Lúc Đức nhấp hồn vào, chính bà thầy cũng rất sợ hãi. Khi anh ta chuẩn bị nói ra một điều bí mật gì đó, bà thầy đã giằng lấy bó nhang trên tay Sơn rồi dập tắt để Đức không liền được với xác và không thể nói ra điều bí mật đó. Thế nên cùng lúc bó nhang trên tay tắt rụi, cũng là lúc Sơn ngã vật ra chiếc giếng. Quyết nghe xong mà cứ thể như là được nghe chuyện ma, anh Quyết chép miệng thốt ra lời. Công nhận chuyện tâm linh có nhiều cái bí ẩn thật. Mỗi lời kể của Vóc giải thích mọi điều, tất cả đều được ngộ ra thêm những chuyện hay ho. Rằng sau những cái chết oan uổng mà chứa nhiều ẩn khúc kia, chả có con ma giác nào, thực chất lại là người gắn mắt hiền lành, dáng người mảnh khảnh thư sinh, ăn nói nhỏ nhẹ, hóa ra tất cả chỉ là màn kịch. Mới đầu chị Sơn còn bênh chồng, cho rằng Vóc đang lấy công trả thứ tư. Nhưng sau mỗi câu giải thích, mỗi lập luận phân tích, thì mợ đã dần hiểu ra. Nó không khác gì có ai đó tạt cho mợ một số nước lạnh, khiến mợ sáng mắt chấp nhận sự thật. Vậy còn cái chết của con Mùi, của Giang, liệu có dính líu gì đến chồng tôi? Hắn không phải là dính đâu, hắn trực tiếp là kẻ giết cái Mùi, cũng như là Giang. Nếu như cái Mùi giết theo cách gián tiếp, thì Giang lại bị giết trực tiếp. Cụ thể hắn lúc khuya đã dậy, rồi lấy loại thuốc mê bằng hương thơm để đặt vào trong phòng ngủ của chị Gấm và cái Mùi, khiến cả hai con cùng con bé Hạ Điền thi nhau ngủ ly bì. Chắc chị xem phim tàu nhiều thì biết, những loại phim cổ trang hay dùng thuốc bằng cách nhả khói có chứa thuốc mê là cả nhà sẽ ngủ hết. Với một người chuyên đi mua vải vóc bên Trung Quốc như Sơn, tôi nghĩ không khó để nhờ mua loại thuốc ngủ này. Và vì là người nhà cho nên chó không sủa và tên gia nhân không biết. Tiếp đó, hắn bế cái Mùi ra ngoài, giở trò đồi bại. Khi nó còn chút phản ứng thì đã chống cự, nhưng bị hắn tiêm cho một liều gây mê ngay tại cổ. Mà sau này vết tiêm ấy cũng làm y hệt đối với Giang. Bởi vì sao lại tiêm ở cổ? Bởi bên cổ nó có mạch dẫn thẳng lên dây thần kinh não. Vì thế, thuốc mê vào sẽ khiến đầu tê liệt nhanh hơn trước khi mở mồm ra kêu cứu. Chắc, chị không quên được rằng, thời trẻ hắn cũng theo học trường y và bỏ giờ giữa chừng. Thế nên mấy chuyện thuốc thang này là đơn giản đối với hắn. Vết xước trên cánh tay con Mùi chính là do chiếc nhẫn hắn đeo ngón giữa để lại. Cạnh viên đá nhô lên khiến cho vết xước cũng có hình thù kỳ lạ. Giữa thì xước đậm đến tớ máu, nhưng hai bên cạnh chỉ hơi đỏ. Tiếp đó, hắn lấy thuyền treo cổ con Mùi ra giữa ao, tạo hiện trường giả rằng nó chết vì phẫn uất do không được công nhận làm vợ lẽ nên tự tử chết. Và hắn cũng đề phòng nếu ai đó phát hiện ra nó bị giết thì khả năng cao sẽ đoán là Giang, vì chuyện tình dục bậy bạ này chỉ có Giang là hợp lý. Thêm nữa, Giang đang muốn chối bỏ u còn cái Mùi, thế nên giết cái Mùi là lý do vô cùng bình thường. Anh Quyết nghe Vóc nói đến đây thì nhíu mày. Anh thắc mắc, chả phải em nói Sơn hắn chỉ muốn cướp gia tài thôi hay sao? Sao tự dưng lại giết một kẻ ở làm cái gì? Vóc nhìn Quyết, không mất đến 2 giây, Vóc trả lời. Vì hắn sợ, nếu thầy em công nhận cái Mùi làm lẽ, ít nhiều gì cũng phải chia lại, lúc ấy sẽ vơi đi một ít. Mà quan trọng, hắn muốn trả thù vì cái Mùi nghe lời Giang bỏ rễ hoa cúc, chả là để chị Sơn không mang thai được. Quyết gật đầu, hóa ra nó lại liên quan đến nhau như thế. Không để mất thời gian, anh ra hiệu cho Vóc kể tiếp. Đến lượt Giang thì quá dễ. Sau khi từ nhà bà thầy về, hắn sẽ đợi Giang đi đánh bạc về ngay tại cánh đồng, lợi dụng sơ hở sẽ đánh Giang dễ dàng hơn lần trước với cái Mùi. Đồng không mong quạnh tầm chiều tối thì chả còn ai, hắn lại tiêm một mũi vào cổ rồi đánh hắn đến chết. Xong xuôi cắt luôn cổ Quý, rồi chờ xác nạn nhân ra bờ mương vứt, ung dung quay về nhà. Nếu ai lấy lời khai, hắn sẽ nói rằng cả ngày hôm ấy hắn đi từ sáng sớm đến nhà bà thầy. Nếu lấy lời xác minh thì bà thầy và cả Huyền sẽ làm chứng cho hắn. Rất có khả năng Sơn đã biết là Huyền sẽ theo dõi. Nhưng thế thì có sao? Điều ấy chỉ làm cho hắn có thêm bằng chứng ngoại phạm. Và giống như cái mùi chết nghi phạm là Giang, thì bây giờ Giang chết nghi phạm sẽ là Huyền. Bởi trước đó Huyền đã có hiềm khích với hắn. Nếu ai có nói gì, hắn lại giở cái bài hiền lành. Mồm tuy bênh nhưng màn đổ lỗi thì cực kỳ tinh vi và tính toán. Lúc này, mợ Sơn sụp đổ hoàn toàn. Mợ đang giận cả người khi nghĩ đến cảnh ăn nằm với một cảnh sát nhân. Những lần mợ đánh chửi chồng, lật cả bàn thờ ông bà ông vải lên, mà hắn không hề đánh bạ chị một cái. Chào ôi, cái sự hiền lành chết người. Cứ nghĩ đến đây là chị nổi hết cả gai ốc. Phúc tổ 70 đời cho nhà chị, rằng chị chọc hắn mà chưa bị xiên chết. Mặt chị Sơn cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng đôi tay vồ lấy cốc nước thì cứ lập bập, khiến nước sóng sánh đổ cả ra ngoài quần. Thực sự chị không ổn chút nào. Tí nữa về, đối mặt với chồng, nhưng đã biết hắn là kẻ sát nhân, liệu chị có đủ bình tĩnh để trẫu cái môi cong của mình lên chửi thêm một tiếng nào vào cái bản mặt hắn? Nghĩ thôi cũng cảm thấy sợ. Chị Sơn len lén nhìn vóc, chị không bênh chồng được nữa. Nhưng nghĩ còn vớt vát được điều gì nên chị lên tiếng và ngập ngừng. Vậy còn thầy? Chắc thầy do tuổi cao sức yếu nên chết vì không vóc. Hai người kia có thể vì tài sản mà khiến Sơn mờ mắt, nhưng thầy là người sinh ra anh ấy, chắc chắn là thầy không dám làm cái chuyện thất đức ấy đâu, phải không? Chị Sơn khóc, hoang mang đến tột cùng. Biết chồng mình giết người là sai lầm, nhưng còn ông cụ Ngôn, ông ấy là cha hắn, là người dạy dỗ hắn lớn đến ngần này. Chị mong sao câu đầu tiên Vóc nói sẽ là hai chữ không phải. Nhưng Vóc không nói gì. Anh bạm môi nhìn ra phía ngoài rồi nói nhỏ. Chị lại sai mất rồi. Chính hắn là kẻ rút ống thở. Cũng như cho natri polycarbonate, một loại chất tẩy không mấy khó tìm trong khu công nghiệp dệt may. Nó không dẫn con người ta chết đột tử, mà sẽ chết bằng cách hủy hoại từ từ lục phổ ngũ tạng, ăn mòn chúng, và người nhiễm độc sẽ chết từ từ. Thế nên bác sĩ có khám, kiểm tra thì sẽ nói rằng ông cụ ăn quá nhiều thực phẩm có chứa thuốc trừ sâu dẫn đến hỏng đường ruột. Nhưng không phải như vậy. Sơn đã trộn natri polycarbonate vào trà khô cho thầy uống hàng ngày. Sau khi ông cụ đi viện, Huyền rửa ấm trà rồi ngửi kỹ thêm mùi thuốc tẩy nên đã cất đi, rồi nói dối là bị vỡ. Sau lần đi viện thứ hai, bà Tí lại hãm trà có chứa thuốc độc vào bát. Huyền một lần nữa lại cứu thầy. Phải nói rằng mấu chốt lý giải tất cả phải nhờ đến Huyền. Nếu ngày hôm đấy mà vợ em không phát hiện ra cái chất này thì cũng mãi mãi không nghĩ ra được hắn chính là chủ mưu. Một người học y lại là chủ của một xưởng may. Những người bình thường có thể chả biết gì về những loại chất đấy. Nhưng với Sơn, nếu hắn học hành giỏi giang thì có lẽ hắn thực sự đã là một bác sĩ kiệt xuất. Tưởng đến đây chuyện đã kết thúc, nhưng Quyết lại thắc mắc. Thế còn chuyện hắn bị đâm? Chú nói chính Sơn là kẻ ác giết ba người. Vậy còn hắn? Ai đã giết hắn? Vấp cười, anh quay sang và nói chị Sơn. Cái tủ nhà chị vênh khéo lắm đấy nhá. Vênh thế quái nào, lại vừa y với cái cán dao bổ cao. Vóc nói thế nhưng hai người vẫn không hiểu. Cuối cùng Vóc đứng lên, cuộn một tờ giấy giả làm cái dao, rồi mở hé hé cửa tủ đựng hồ sơ của Quyết ra và nhét dao vào. Chưa hết, anh còn nhặt viên hạt gỗ của chị Sơn làm đứt để xuống dưới đất. Không nói không rằng, anh làm lại động tác vô tình dẫm phải hạt vòng rồi ngã thẳng về phía trước. Thì lập tức anh đổ cả người về phía cánh tủ nơi có tờ giấy giả làm con dao, trước sự giật mình của mợ Sơn và Quyết. Anh Quyết vỗ đùi rồi nói, như vậy có nghĩa hắn đã tự làm thương mình. Nhưng vì sao? Vì hắn cho muốn cho người khác không có nghi ngờ, và muốn mọi người tin rằng nếu Huyền mà không chết thì cả nhà này sẽ chết hết. Cô ấy sống sẽ bị cả nhà xa lánh. Thế nên hắn đã lấy mình ra để hy sinh cho sự nghiệp. Chắc chắn mới đầu hắn chỉ nghĩ làm thế nào để gây ra một vết thương nhỏ để cho dễ bề ăn nói. Nhưng không ngờ, vì một hạt vòng khiến hắn tí nữa thì mất mạng. Công này phải nhờ đến chị đi chị Sơn. Nói đến đây, chị Sơn sợ hãi và càng gào lên to hơn. Chị kinh tởm thằng chồng mình đã sinh sống suốt bao nhiêu năm qua. Cái tốt đẹp do hắn không làm, lại đi đâm đầu vào tội lỗi trời đất không tha được như thế này. Sau khi chị Sơn khóc một hồi, thì bình tĩnh trở lại. Mặt chị giờ trông trắng bệch như xác chết trôi. Trong lúc ấy, Quyết nói chuyện với Vóc. Nếu đã có đầy đủ chứng cứ như vậy, thì ta bắt hắn thôi chứ. Để lâu càng có người phải chết oan nhiều hơn. Vóc nghe xong thì lắc đầu. Anh giải thích. Em chờ đến lúc này, cũng chỉ muốn tìm cách giải quyết chuyện cổ Huyền bị hồn đức quấy quả. Em muốn xem liệu hắn ta và bà thầy đã làm cách nào để khiến Đức lại hợp được với Huyền. À, em chưa kể cho anh nghe chuyện chiếc giường cưới của em. Tất cả các thanh lát giường đều được thay bằng thanh làm từ gỗ quan tài. Em nghĩ không xưng, nó lại được để ở đấy. Và chắc chắn là nó liên quan đến bà thầy và Sơn. Em nghi hắn đã giấu xác Đức ở đâu đó trong nhà. Hình như ở trong chum mắm của vợ Giang. Em ngửi thấy cái mùi cái chum ấy, y hệt mùi thanh giường. Rất có thể cô con nhà hắn đã lấy xác Đức để làm bùa ngải. Em đã nói rồi, chị người sống thì dễ, nhưng thỏa hiệp với người chết mới là khó. Lúc đầu em thực sự không tin vào những chuyện như thế này, nhưng nó lại liên quan đến vợ em, và bây giờ thì em không thể nào không tin. Và không có gan để mặc mọi chuyện trôi theo đến ngày giỗ của anh Đức được. Sao? Giường làm từ quan tài người chết á? Cả Sơn và Quyết nhìn nhau đồng thanh hỏi lại. Quyết lắc đầu, nói đầy bất lực. Chuyện này không dừng ở cái việc giết người nữa rồi. Nó thực sự quá phức tạp. Nếu bắt Sơn thì rất dễ dàng. Nhưng có chuyện tâm linh kia, pháp luật cũng chỉ gói lại trong tội mê tín dị đoan và truyền đạo thôi. Cùng lắm cũng chỉ đi tù 5-3 năm. Chú nói đúng, không thể bắt Sơn ngay được. Quyết đồng ý với ý kiến của Vóc. Trong khi ấy, Vóc quay ra và nói với mợ Sơn. Tất cả mọi chuyện chị cũng biết cả rồi. Tôi nói ra đây không phải là để chị sợ hãi, mà muốn nhắc chị một điều. Đến người thân sinh ra, anh nghe máu mủ hắn còn giết được. Huống hồ là vợ. Suốt thời gian chung sống, hắn đã để cho chị bắt nạt. Cũng có lúc hắn tức lắm chứ. Nhưng vì đại cuộc cho nên chưa dám sờ đến chị. Mình biết đâu đấy, thầy chết, lấy được xong gia tài. Người tiếp theo sẽ là chị thì sao? Vóc làm tay ra dấu lưỡi dao lia qua cổ, khiến cho chị Sơn dọa run người. Nhắm mắt khiến hai hàng nước mắt chảy. Vóc nói không phải là không có căn cứ. Nuốt nước bọt, chị Sơn run giọng đáp. Vậy chị phải làm thế nào? Chị không muốn chết. Mở Sơn khóc rưng rưng lo lắng. Vóc nhìn chị rồi nói. Vậy chị sẽ phải nói cho tôi biết Sơn có những điểm gì chị thấy bất thường hay không. Tôi hứa sẽ nhờ công an bảo vệ chị ngày như đêm, không ai làm hại chị được. Lau nước mắt, mợ Sơn cố trấn tĩnh và nhớ lại chuyện cũ. Nhưng có nghĩ như thế nào, chị cũng không thấy được điểm bất thường. Đang trong lúc túng thì bất chợt chị hét lên. Chị nhớ ra rồi. Mọi người trong khi đang bất lực thì giọng chị Sơn một lần nữa vang lên, khiến họ có thêm niềm tin. Bóc hỏi. Sao? Chị thấy có điểm nào nghi vấn? Chị Sơn bặm môi suy nghĩ rồi nói. Chị không biết nói ra thì có được gì không, nhưng đây có lẽ là sự kỳ lạ duy nhất mà chị thấy. Đó là cái mái tôn sát vách nhà chị và nhà chú. Phía bên này nhà chị chẳng hiểu sao cứ bị thấm nước rồi loang dần ra ẩm thấp. Mấy lần chị có thắc mắc, nhưng lão Sơn cứ bảo là do mưa nên dột. Nhưng mọi người biết đấy, từ đầu mùa đến giờ đã mưa được giọt nào. Nhưng từ lúc ấy chị lại không nghĩ gì nữa. Thấy hắn mỗi lần xách xô xách búa lên gõ, chị lại cứ đoán là bịt lại tôn cho nước nó đỡ vào. Là xô gì? Xô cát. Chị đoán thế vì cái xô ấy mỗi lần vứt xuống ngay cạnh chung mắm của chị đều dính lại một chút cát. Nói đến đây, Bóc đứng dậy, khuôn mặt tái mét sợ hãi. Anh thoảng thốt nói gấp gáp với Quyết. Không được rồi anh ơi, chúng ta phải đi thôi. Không khéo, hắn giấu xác ở trên ấy. Hắn lấy cát, mục đích cũng là để trì hoãn sự thối rữa của thịt người và ngăn bớt sự bốc mùi. Thảo nào vợ em cứ nói là có mùi chuột chết. Phải đi ngay thôi anh ạ. Linh cảm ép mách bảo có chuyện không hay. Vì mấy hôm trước Huyền mới nói với em rằng sẽ có lúc cô trèo lên ấy kiểm tra. Nếu thật sự là như thế, chắc chắn Sơn sẽ không để cho cô yên. Phải nhanh lên thôi anh, nhanh lên thì còn kịp. Vừa nói Vóc vừa mặc vội áo khoác, rồi tất cả ba người cùng những chiến sĩ công an cùng lên đường tiến về phía nhà cụ Ngôn. Cũng thời gian ấy tại nhà của cụ Ngôn, trời đã trưa nhưng cũng không có một ai ở nhà ăn cơm. Chỉ còn mỗi một mình bước tới bước lui. Buồn chán đến nỗi cô lau bàn uống nước đến độ bóng loáng, mòn cả vân gỗ. Đang ngồi trước hè cơm không muốn ăn, Huyền thấy Sơn dắt xe đi đâu đấy, nghe đâu là sang nhà vợ ăn cơm. Thế là chỉ còn bà Tí và cô. Đợi cho Sơn đi khuất, Huyền chạy sang bên sân mắm nhà Sơn, vì bên này có để nhiều chum vại sẽ dễ dàng trèo lên mái nhà. Nhìn tứ phía không có ai để ý. Giữa trưa nóng bức, Huyền đội cái nón trèo lên mái nhà giữa nhà cô và nhà Sơn để xem như thế nào. Vừa trèo, cô vừa lẩm bẩm: xem trên này có cái giống ôn gì không, suốt ngày trèo lên vá với đập. Mưa thì không mưa, suốt ngày dột. Khó khăn lắm mới trèo được lên mái. Cô thở như con trâu, ngồi một lúc lau mồ hôi nghỉ một lát, cô mới tiếp tục trèo tiếp. Đúng là nhìn từ mái nhà xuống dưới đất quả thực rất sợ. Cảm giác chỉ cần một cơn gió mạnh sẽ cuốn bay cả Huyền đi. Lúc ấy chắc cô chỉ có chết. Cô ôm lấy trụ tường bằng bê tông nhà Sơn, rồi cứ thế nhích từng chút một. Vì nhà của Sơn khá dài, Huyền sợ ngã, thế nên cũng phải chật vật lắm, Huyền mới tới được cái mái ngói, nơi giáp ranh giữa nhà Sơn và nhà cô. Nhưng cũng kể tới lúc gần tới nơi, cứ gần chút nào cô lại ngửi thấy mùi thối đặc biệt mà cô không thể nào quên được. Mùi thối này nó dính cả những tấm nệm giường, ngay cả bên chiếc áo Sơn vắt ở trên dây phơi. Linh cảm của Huyền bắt đầu có những suy nghĩ về cái mùi gớm ghiếc bí ẩn này. Một mặt Huyền muốn tụt khỏi mái nhà cho an toàn, lỡ dở trèo lên mà thấy được cái thứ không nên thấy, khiến cho cô hoảng sợ, có thể cô sẽ ngã văng ra khỏi mái nhà bất cứ lúc nào. Ngói dốc lại cao thế này, ngã xuống một cái thì chỉ có thịt nát xương tan. Nghĩ đến thôi mà Huyền đã rụt hết cả chân tay. Nhưng mặt khác, cô cũng muốn trèo lên tận nơi để xem phát hiện ra được điều gì không, còn biết đường mà báo cho chồng hay. Chẳng phải là cô vẫn luôn mong lật mặt được Sơn hay sao? Chẳng phải cô luôn mong sẽ cắt đứt được mọi chuyện giữa người âm và người dương thế để không phải chết một cách oan uổng hay sao? Nuốt nước bọt cái ực, cô hít một hơi thật sâu. Không khí len lỏi vào lỗ mũi, xen lẫn cả cái mùi thối kinh điển, khiến Huyền phát nôn. Tay nắm vào trụ tường, cô nhích từng bước để đến sát được với nơi cô cho là đang giấu sự bí mật. Khi đến nơi tiếp giáp giữa hai mái nhà, nó là một khoảng trống chỉ rộng chừng 40 phân nhưng đã được phủ tôn kỹ càng. Lúc này cái mùi thối kinh điển ấy càng trở nên đậm đặc, Huyền không chịu được phải lấy tay bịt mũi lại. Loài hoài gỡ cái miếng tôn được che chắn cẩn thận không thành thì cô hơi sững lại trong giây lát. Cô căng hai con mắt nhìn cho rõ, bởi nghĩ rằng mình đứng ở trời nắng quá lâu sẽ bị ảo giác. Nhưng không, đó không hề là ảo giác. Một con giòi trắng đục to bằng ngón tay cái đang lúc nhúc theo kẽ hở của miếng tôn trồi lên trên mái ngói. Đuôi nó kéo theo một thứ nước nhầy nhầy đặc xịt như keo. Mỗi lần nó di chuyển thì nước ấy lại bị kéo dài ra, trông rất kinh tởm. Huyền cứ nhìn theo con giòi bò lên miếng tôn, rồi trèo qua những miếng gạch nhỏ. Sau rồi nó yếu dần lăn ra chết cứng ngửa, ếch bụng trên mái ngói đỏ tươi của nhà Sơn. Bấy giờ cô mới nhận ra những thứ li ti trắng mút như hạt gạo dính trên mái ngói đấy chính là những con giòi béo ngậy bị chết teo sau khi chui ra từ mái tôn, nên bị ánh nắng, cái nóng của không khí thiêu đốt. Huyền lúc này càng đổ nhiều mồ hôi tợn, mồ hôi ướt hết ra tay, khiến cô không thể nào bám vững và trụ được nữa. Cô nghĩ rằng nếu cứ như thế này, nếu cô ngoan cố cậy bằng được tấm tôn lên, dù có bình tĩnh được đến đâu thì cô cũng sẽ ngã chết vì sợ mất. Thì chọn nhìn, sau khi suy tính kỹ càng, Huyền tìm đường xuống rồi làm theo một cách khác. Một cách sẽ tìm được sự thật và không bị ngã chết. Sau khi đã xuống được đến đất mà chân Huyền vẫn không thôi buồn rồi. Nói không ngoa, giống như kiểu cô muốn gục ngay tại chỗ vì kiệt sức vậy. Đi đến chỗ cái xô để gần những chum mắm, vớ lấy cái búa của nhà Sơn, cô lầm lại đi về nhà mình. Căn phòng đã mấy tháng trôi qua, cô không dám ngủ, không dám vào. Cô từng nghĩ hôm nay Vóc có nhà cùng cô khám phá ra điều dị thường thì hay biết bao nhiêu. Nhưng cơ hội này có lẽ cô phải cần làm ngay, nếu không chắc chẳng còn cơ hội nào mà biết được sự thật nữa. Huyền thêm một lần nữa nhìn ngó xung quanh rồi chạy vào trong buồng, chốt cửa trong lại. Xong xuôi, cô dùng hết sức bình sinh đẩy chiếc tủ quần áo để sát vách tường. Nơi này là bức tường tiếp giáp với nhà Sơn. Đẩy mãi, chiếc tủ gỗ nặng trịch mới di chuyển được một cách khó khăn, để lộ ra một mảng tường với những vết thấm ẩm ướt loang lổ đen kịt. Cùng với đó, chiếc tủ được kéo ra như phóng thích được cái mùi. Một lần nữa, mùi thối bay ra khắp phòng khiến Huyền nhức đầu. Nhưng đã làm đến đây rồi, cô không thể dừng lại được. Cô cũng đã tính kỹ rằng nếu thật sự trong bức tường này thật sự giấu xác của Đức Thật, thì cô sẽ lấy tất cả đồ đạc trong phòng che đậy lại để giữ bí mật coi như không biết. Chờ đến khi Vóc về và hai vợ chồng sẽ cùng nhau xử lý. Rón rén đi đến bức tường chóc sơn ẩm ướt, lộ ra những vết đen loang lổ có dấu hiệu bục dần. Huyền nuốt nước bọt sợ hãi, vung chiếc búa lên cao quá đầu rồi gõ thẳng vào bức tường tuy mới xây nhưng đã mục hết phần móng nhà. Khi nhát búa không quá mạnh giáng thẳng xuống, cả màng tường xuống cấp đổ ập xuống nền nhà, bụi bay mù mịt khiến Huyền không thấy gì hết cả. Những sạn bắn thẳng vào mắt, vào mồm khiến cô ho liên tục rồi lấy tay dụi. Đợi một lúc khi đã ổn định, bụi thơi không còn bay tứ tung, Huyền chậm rãi bước đến bức tường vỡ. Vẫn không hề thấy có gì bất thường, cũng chỉ là một mảng tường vỡ vụn, không hơn không kém. Nhưng tuy nhiên, khi cô đang đứng sát mép tường tìm kiếm một thứ gì đó, tâm trạng đang dần ổn định và nghĩ rằng có lẽ bản thân mình đã suy nghĩ quá nhiều, thì chân cô vô tình đá vào chân tường một lần nữa. Cát từ bên ngoài theo lỗ hồng chui vào rồi cứ thế chảy đầy ra sàn. Khi đã không còn sợ hãi, không còn đề phòng, cô ngồi xuống nhìn đống cát mà mệt mỏi, còn chửi bâng quơ. Mẹ kiếp lão Sơn, có cái gì đâu để mà mình cứ nghĩ điên nghĩ khùng. Đấy, chả có cái gì. Nhưng vừa mới dứt câu, theo dòng chảy của cát, một bàn tay đen kịt roi bò lúc nhúc khẽ lăn theo cát, giơ cái cạch xuống đất khiến Huyền giật mình gào lên. Ôi trời đất ơi! Huyền rít lên thất thanh hoảng loạn. Lúc ấy đầu óc không còn tỉnh táo minh mẫn mà ngồi đấy nảy số đường nữa. Ba chân bốn cẳng, cô phóng thẳng ra ngoài. Huyền quáng quàng chạy ra sân, tay chống vào đầu gối thở hổn hển như vừa chạy mấy cây số. Cô thấy thật sự khó thở và hoảng sợ. Dẫu chỉ nhìn có hai giây, nhưng cô thấy rất rõ, lẫn trong đống cát vẫn tuôn ra xối xả là một bàn tay đen kịt, trên ngón tay vẫn đeo một chiếc nhẫn vàng. Huyền quên bẵng đi sự gan lì và ngang ngược của mình mọi ngày. Đến bây giờ cô hiểu tại sao ngày xưa cô lại có can đảm để đi kéo vó giữa đêm, giữa nghĩa trang đồng không mông quạnh. Em gái, em giỏi lắm. Cuối cùng thì em cũng phát hiện ra. Tiếng vỗ tay lốp bốp khiến Huệ đứng dựng lên. Hai mắt to tròn nhìn thẳng về phía trước. Đó chính là Sơn, theo sau là bà Tí. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 27 của bộ truyện Tranh Quyền Đoàn Vị được viết bởi tác giả Lý Tú. Vậy là cái bí mật sâu thẳm, cái bí mật chết người đã bị hé lộ ở trong cái tập 27 này. Và không may cho Huyền là cả nhà đi vắng hết, ngay cả Vóc chồng cô cũng vậy. Bây giờ chỉ có một thân một mình con gái ở nhà và phải đối mặt với tên giết người đó thì Huyền sẽ phải đối phó ra làm sao? Liệu là cô có nảy số thật nhanh để thoát khỏi cái sự nguy hiểm ngay bây giờ hay không? Thì mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Các Chuyện để chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo một cách sớm nhất trên kênh. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.